Hiện tại Bích Lạc Đại Đan tổng cộng có 20 viên, nói cách khác khi hắn giết chết 30 đầu thiên ma, bao gồm cả đầu giả mạo Phương Thanh Vi tổng cộng là 31 viên đan dược. Cấp 10 viên cho Phi Thiên Dạ xoa ăn, 1 viên để mình dùng, số còn lại hắn giấu kỹ đi, thời gian sau sẽ từ từ sử dụng. Người khi tu hành cần nhất chính là số lượng lớn đan dược, vì vậy đan dược chính là một khoản tài phú cực lớn. Xem ra công kích của âm ba công có lực sát thương rất lớn đối với thiên ma, dù sao chúng nó chỉ là một cỗ khí lưu, không biết cấp bậc của ma vương trong đám thiên ma thì như thế nào. Có người nói nếu so với tu la thì cường đại hơn, nếu như có thể giết nó luyện chế đan dược không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Bất quá nếu như không có Diêm xuất thủ, một mình ta cũng vô pháp thắng được ma vương. Dần dần Phương Hàn liền suy nghĩ tới phương pháp đối phó với thiên ma. Xì, lại có một con thiên ma từ trên bầu trời bay tới, thấy thân thể Phương Hàn tràn đầy huyết thực, nó liền lao xuống, thế nhưng một tia sáng chói mắt xẹt qua, nháy mắt đã bị thu biến thành một viên linh đan. 21 viên, so với số lượng 360 khỏa còn kém xa lắm a, ta vẫn còn cần phải giết chết thêm 500 đầu thiên ma nữa mới đủ. Ngày khi Phương Hàn giết chết đám thiên ma luyện chế đan dược đồng thời gian, trong chỗ sâu nhất ở thiên không viện trong vũ. Gocchuyenaudio.com Hóa môn, mấy người bán trưởng lão đứng trước một chiếc gương cực đại đang khẩn trương như kiến bò trên chảo nóng. Trên mặt chiếc gương cực đại này hiển hiện lên rất nhiều điểm đen, lại có xen kẽ một vài chấm đỏ. Điểm đen dày đặc như đàn châu chấu, di động khắp nơi, mà điểm đỏ lại phân tán ra thành từng top 5 top 3, từ từ thôn phệ điểm đen. Rất hiển nhiên điểm đen hiện lên trong chiếc gương này chính là thiên ma, mà điểm đỏ chính là đệ tử vũ hóa môn tiến vào khảo hạch. Sao lại nhiều thiên ma như vậy chứ? Năm rồi cũng khảo hạch mà thiên ma cũng không tới 1/10 như bây giờ, trưởng giáo Chí Tôn đã phong tỏa một khối địa vực không cho phép thiên ma cường đại tiến đến, cũng không để quá nhiều thiên ma tới, bây giờ sao lại thành như vậy? Hơn nữa số lượng thiên ma lại đang không ngừng tăng lên nữa. Ta đã đem tin tức truyền tới Vũ Hóa Thiên Cung, chuyện này cũng rất khẩn cấp, nhất định phải báo cho đại trưởng lão. Mấy người bán trưởng lão đang gấp giọng bàn luận, trong lúc nói chuyện mấy người lại nghe thấy từng hồi chuông, đương. Đương, đương, vang lên trên bầu trời truyền đến, thiên địa cảnh báo, đây là thanh âm cảnh báo từ thiên địa Vũ Hóa Thiên Cung truyền tới, khi nghe được thanh âm này toàn bộ chân truyện đệ tử đang tu hành trong sơn môn và nội môn đệ tử trên sơn hà bảng đều phải chạy tới. Âm thanh thiên địa báo động kéo dài, có đại sự phát sinh, hiển nhiên là vì chuyện số lượng thiên ma trên chiến trường đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Khi thiên địa báo động vang lên, chân truyền đệ tử và đệ tử Sơn Hà Bảng cũng phải lập tức tới thiên cung, điều này cho thấy sự coi trọng của Vũ Hóa Môn đối với đệ tử Sơn Hà Bảng như thế nào, cơ hồ là có thể sánh ngang với chân truyền đệ tử, hay nói cách khác bọn họ cũng chính là một chân dự khuyết chân truyền đệ tử. Bất quá khi tình huống này xảy ra, Phương Hàn đang ở thiên ma chiến trường cho nên cũng không biết gì, hắn hoàn toàn đang say máu với việc giết chóc thiên ma, đồng thời khi đối mặt với vô vàn thủ đoạn, các loại âm mưu quỷ kế của thiên ma, hắn cũng học hỏi được không ít. Đám thiên ma này có nuốt qua người tu đạo sau đó đều học được kinh nghiệm chiêu thức võ học của người đó, cho nên khi chiến đấu cùng với Phương Hàn bọn chúng đều dở ra cho nên đã bị Phương Hàn tự nhiên học được. Thiên ma thật giảo quyệt, nó đại biểu cho muôn vàn trạng thái biến hóa của nhân tâm. Nhân tâm có phức tạp, thiên ma còn phức tạp hơn, Phương Hàn đối mặt với vô vàn loại trạng thái biến đổi chiến đấu của thiên ma cũng như đối mặt với vẻ ngụy biến của nhân loại, tâm linh hắn từ từ cô động, biến hóa trở nên tinh thuần, chiếu rọi hết thảy sự vật, sự việc xung quanh. Trong lúc này, võ công của Phương Hàn càng ngày càng thuần thục, kinh nghiệm thực chiến càng ngày càng phong phú. Hiểu rõ thế sự, nhân tình lão luyện, trong lúc đuổi giết Phương Hàn lại đụng phải ba đội thiên ma. Bị 32 đầu thiên ma bao vây ở giữa, Phương Hàn toàn lực thả ra thiên lang yên, đầu tiên là bao vây lấy thân thể mình tạo thành một pho tượng pháp cầu, bảo vệ nghiêm mật bản thân, sau đó hắn liền bay vút lên điên cuồng chém giết, tiếng giống như sấm, lang yên dưới sự điều khiển của ý niệm càng lúc càng cô đọng, cuối cùng xúc tích thành một tầng hơi mỏng áo giáp hắc yên bám trên thân thể hắn. Kiện áo giáp này khi vừa ngưng tụ thành đã tỏa ra vô tận sát khí, bao vây lấy Phương. Gocchuyenaudio.com Hàn, thiên lang chiến khải. Phương Hàn biết tinh thần cường đại của bản thân đã đem lực lượng của thiên lang yên trong thất sát hồ lô vận dụng ngưng tụ thành một tầng cao mới. Thiên lang này của tiểu chân nhân Vương Mặc Lâm tuy rằng lợi hại thế nhưng cũng không thể chống lại cao thủ thần thông bí cảnh, tinh thần tuy rằng đạt đến trạng thái mục kích suy nghĩ của người khác thế nhưng lại không hùng hồn như bản thân Phương Hàn. Tinh thần chủ nhân của đám linh khí, bảo khí cấp bậc pháp bảo càng mạnh khi vận dụng chúng lại càng lợi hại hơn, có thể phát huy được ra uy lực lớn nhất của mấy kiện pháp bảo đó. Ngày ấy nếu như Thiên Kê Chí Dương Tác được cao thủ thần thông bí cảnh vận dụng, chỉ sợ Hồng Phấn Thái Tử trong nháy mắt đã bị siết chặt rồi. Tinh thần hiện tại của Phương Hàn cũng đã đủ cô đọng rồi, hơn nữa mật độ tập trung lại rất cao, cuối cùng cũng ngưng tụ khiến Thiên Lang Yên phát được ra uy lực chân chính, biến thành hộ thân Thiên Lang Chiến Khải. Phát ra vô tận sát khí trong đó. Trên chiến khải phát ra hung sát chi khí không gì sánh được, hơn nữa khi kết hợp với quyền kình to lớn, tinh thần sắc bén của Phương Hàn, mỗi một đầu thiên ma khi chạm vào hắn lập tức đều bị nghiền nát bắn vào trong hoàng tuyển đồ. 35 viên, 50 viên, 61 viên, đột nhiên thiên ma trên bầu trời bị càn quét, thời gian chưa hết một bữa cơm, 30 đầu thiên ma cư nhiên bị quét sạch. Hơn nữa lúc đầu đã đánh chết một ít thiên ma, cho nên lúc này trong tay Phương Hàn đã có chừng 61 viên bích lạc đại đan. Phương Hàn càng giết càng thấy hưng phấn, cũng không đuổi theo nữa, hắn dừng lại đem chiến khải thiên lang cô đọng lại. Thiên lang trên bầu trời đông như đám ruồi đi kiếm ăn, bay thành từng đàn đen thui tìm kiếm đệ tử của Vũ Hóa Môn. Đúng lúc này phía trước đột nhiên truyền đến tiếng đàn sáo. Đôi mắt sói của Phương Hàn vừa nhìn, cư nhiên thấy được xa xa có chừng mấy trăm đầu thiên ma đang bay lượn trên bầu trời, mà dưới mặt đất lại có rất nhiều đệ tử mặc pháp y của Vũ Hóa Môn đang đứng thành vòng tròn, hiển nhiên là đang bị vây lấy. Chẳng lẽ đây cũng là quỷ kế của thiên ma? Không, đều không phải là quỷ kế của đám thiên ma. Mình cảm nhận được huyết nhục chi khí của đám đệ tử Vũ Hóa này, nhất là tiếng đàn sáo kia dường như có ẩn chứa pháp lực, hiển nhiên là một kiện pháp bảo dùng thanh âm để chống đỡ lại đám thiên ma. Là kiện pháp bảo chuyên dụng để chống lại đám thiên ma. Cách chương.